Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, tác mệnh đoạt hồn. Diệp Hàn không biết hắn tế ra Hắc Phong kiếm đã bị người chú ý tới. Hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến Thiến Hồ Học Viện. Đến mức có thể hay không bị người chú ý. Hắn tại tế ra Hắc Phong kiếm một khắc này liền đã nghĩ rõ ràng. Phượng Ly như thế tra tấn Giang Ánh Tuyết đơn giản cũng là muốn ép hắn hiện thân. Sau đó dùng Giang Ánh Tuyết tánh mạng bức bách hắn giao ra chi kia Ma Long cốt tiễn. Điểm này, sớm tại hắn đem Giang Ánh Tuyết đưa về Thiến Hồ Học Viện một khắc này liền đã ngờ tới. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phượng Ly đến cùng có gì quyền lợi đối Giang Ánh Tuyết dùng hình. Còn có Giang Ánh Tuyết đến cùng làm cái gì chuyện sai. Lại bị quất roi 3 ngày. Đồng thời treo ở cửa sân thị chúng. Diệp Hàn nội tâm lo lắng. May ra Hắc Phong kiếm tốc độ rất nhanh. Sau một canh giờ, Diệp Hàn rốt cục nhìn đến Thiến Hồ Học Viện hình dáng. Còn chưa tới cửa học viện, Diệp Hàn liền nhìn đến Thiến Hồ Học Viện cửa đứng sừng sững lấy một cái to lớn bia đá phía trên. Làm Diệp Hàn đi ra Hắc Phong kiếm, đi tới dưới tấm bia đá. Nhìn đến trên tấm bia đá treo thân ảnh màu trắng lúc. Một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu phẫn nộ, như hồng hoang mãnh thú đồng dạng thôn phệ hắn lý trí. Để Diệp Hàn hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm. Giờ phút này Giang Ánh Tuyết hai tay bị trói buộc chung một chỗ. Dán tại cái kia to lớn bia đá đỉnh đầu. Lộn xộn tóc dài che khuất cái kia khỏa vô lực rủ xuống ở trước ngực đầu. Toàn thân trên dưới quần áo giống một khối vải rách một dạng treo ở trên người. Gió nhẹ thổi qua, vải rách tung bay. Giang Ánh Tuyết trên thân trừ hai cánh tay tay áo cùng mấy chỗ trọng yếu vị trí bị vải rách miễn. Cưỡng ngăn trở, hắn bộ phận không có chút nào che chắn địa bạo lộ tại không khí phía dưới. Chỉ là cỗ kia nguyên bản trắng như tuyết thân thể. Giờ phút này lại như thế dữ tợn. Toàn thân trên dưới lại không có một chỗ da thịt là hoàn chỉnh. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu chồng chất lên nhau. Để Giang Ánh Tuyết toàn thân trên dưới giống như bị lột da đồng dạng. Bày biện ra từng mảnh khủng bố đỏ như máu cùng máu ứ động sắc. A, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trong lòng không chỗ phát tiết phẫn nộ. Để hắn đỏ thẫm hai mắt trong nháy mắt lóe ra một đạo máu và nước mắt. Thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Cái kia từng tia nắm chặt song quyền. Tức thì bị móng tay đâm rách lòng bàn tay. Từng đạo máu tươi theo khe hở chảy xuống. Mất lý trí Diệp Hàn giống như điên. Hướng thẳng đến bia đá kia đỉnh đầu bay đi. Chỉ là hắn còn không có tới gần Giang Ánh Tuyết. Một đạo lệnh hắn ngạt thở quyền phong liền hướng về hắn mặt đánh tới. Diệp Hàn vô ý thức chật xoay người. Tránh thoát cái này bất chợt tới chí mạng một quyền. Cả người nhưng như cũ không cách nào tránh khỏi địa bị quyền phong vung ra mười mấy mét. Nặng nề mà ngã xuống đất. Lại vạch ra xa mấy chục thước. Diệp Hàn lảo đảo đứng lên. Mộc Linh Châu cùng linh lực song trọng dưới tác dụng. Bị đánh nát xương vai trái trong nháy mắt khép lại. Nhìn lấy tre ở Giang Ánh Tuyết trước người Phượng Ly, Diệp Hàn dần dần tỉnh táo lại, vừa mới mất lý trí, suýt nữa bị cái này lão cẩu ám toán. Ha ha ha, Diệp Hàn, phẫn nộ sao, tuyệt vọng sao, nhìn lấy ngươi nữ nhân bị dạng này tra tấn, tan nát cõi lòng sao. Ha ha ha, lúc trước ngươi đánh giết tôn nhi ta Phượng Lâm Lang thời điểm, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay à. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phượng Ly nhìn lấy Diệp Hàn trong mắt chảy ra máu và nước mắt. Thống khoái mà cười lớn, chỉ là trên mặt vặn vẹo cùng dữ tợn. Để nụ cười này cảm giác khủng bố như thế. Lão cẩu, ta không đem ngươi tra tấn đến chết. Kiếp này thề không làm người. Diệp Hàn hét lớn một tiếng, liền hướng về Phượng Ly phóng đi. Tự tìm cái chết. Phượng Ly gặp Diệp Hàn không muốn sống hướng lấy chính mình vọt tới. Trên mặt xuất hiện một tia miệt thị, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Hắn biết Diệp Hàn có một đầu thực lực khủng bố cấp 7 giao long. Ban đầu ở Hắc Sơn phường thị, hắn tận mắt nhìn đến Diệp Hàn dùng cái kia con giao long đánh giết 3 tên linh anh cảnh tầng 1. Thẳng đến Diệp Hàn sắp vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn y nguyên không thấy cái kia giao long cái bóng. Phượng Ly trong lòng cười lạnh, nhìn đến tiểu tử này tám thành không có mang theo cái kia con giao long. Không còn lo lắng giao long, Phượng Ly nâng tay phải lên, thủ ấn tung bay ở giữa. Cái kia móng phải vậy mà cấp tốc biến lớn. Phượng Ly nâng lên móng phải, mang theo linh lực kinh khủng, liền hướng về Diệp Hàn chộp tới. Diệp Hàn rốt cục tay không tấc sắt vọt tới trước mặt hắn. Song khi nhìn đến Diệp Hàn cặp kia mang máu hai mắt lúc, Phượng Ly trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì hắn ở trong mắt Diệp Hàn nhìn đến một tia khinh thường. Sau một khắc, Phượng Ly liền cảm giác được một cái to lớn đồ vật đem hắn chăm chú địa trói buộc lại. Hắn hướng về chính mình thân thể nhìn qua, phát hiện một đầu toàn thân mọc đầy đỏ thẫm lân phiến giao long đang gắt gao đem hắn cuốn lấy. Diệp Hàn, người rốt cục bỏ được tới cứu ngươi nữ nhân. Nhanh điểm động thủ, học viện này bên trong có mấy cái ngay cả ta đều kiêng kỵ lão gia hỏa. Không nhanh chút giết Phượng Ly, chỉ sợ một hồi hai ta đều đi không. Xích huyết gấp rút nói ra, không dùng xích huyết nói. Diệp Hàn cũng muốn lập tức giết Phượng Ly. Cái này lão cẩu đem Giang Ánh Tuyết tra tấn thê thảm như thế, hắn hận không thể đem lão gia hỏa này lột ra chuột rút. Tác Mệnh, đi. Diệp Hàn trực tiếp tế ra Tác Mệnh, tay phải nắm lấy Tác Mệnh thương, điều động chỗ có linh lực, hướng về Phượng Ly đầu đâm tới. Xích huyết thân là cấp 7 giao long, luận tu vi đã cùng nhân loại linh hư cảnh bình khởi bình tọa. Luận thực lực, cũng không kém chút nào nhân loại linh anh cảnh hậu kỳ. Để nó vây khốn Phượng Ly thời gian 3 cái hô hấp vẫn là dư xài. Cho nên bị xích huyết cuốn lấy cánh tay Phượng Ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn lấy ra một thanh khí thế dọa người màu đen nhánh trường thương. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới hướng về đầu mình đâm tới. Diệp Hàn, ngươi không có thể giết ta. Giờ khắc này, Phượng Ly cảm giác được tử vong uy hiếp. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đầu kia cấp 7 giao long cũng không tại Diệp Hàn trên thân, mà chính là giấu ở Giang Ánh Tuyết trong tay áo. Vừa mới hắn đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở Diệp Hàn trên thân, nhưng lại không biết cái gì thời điểm, cái kia con giao long đã bất chi bất giác cuốn lấy hắn thân thể. Hắn hối hận trước đó không có lột sạch Giang Ánh Tuyết y phục. Để đầu này giao long tại Giang Ánh Tuyết cái kia tàn phá trong tay áo ẩn tàng đến bây giờ đều không có bị hắn phát hiện. Như là hắn sớm đi phát hiện đầu này giao long, cũng không đến mức xuất hiện giờ phút này cục diện. Yên tâm, ta không giết ngươi. Diệp Hàn khẽ cười nói, trường thương trong tay lại không có chút nào dừng lại hướng lấy Phượng Ly đầu đâm tới. Phốc. Diệp Hàn trường thương không có chút nào khó khăn địa đột phá Phượng Ly lấy linh anh cảnh tu vi. Ngưng tụ linh lực hộ thuẫn, trực tiếp đâm xuyên đầu hắn. Diệp Hàn, ngươi xong, Phượng Hoàng Các sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo phiên bản bỏ túi Phượng Ly bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn thoát ra, hóa thành một cái bóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, Tác Mệnh, đi. Diệp Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích, Tác Mệnh liền biến thành một đạo tàn ảnh, hướng về Phượng Ly chạy trốn Nguyên Anh đâm tới. Anh, một đạo sắc nhọn thanh âm, từ nơi không xa phát tới, chỉ thấy Phượng Ly Linh Anh bị Tác Mệnh một thương hủy đi. Cái kia bám vào Linh Anh phía trên linh hồn, trong nháy mắt biến thành cô hồn dã quỷ. Diệp Hàn, người đã nói không giết ta. Phượng Ly linh hồn tại Tác Mệnh nhìn chăm chú dưới, run rẩy kịch liệt lấy. Giờ khắc này, hắn cái kia tựa như lúc nào cũng hội tiêu tán linh hồn rốt cục lộ ra hèn mọn mà thần sắc sợ hãi. Ta không giết ngươi, ta muốn hung hăng tra tấn ngươi. Diệp Hàn thu hồi Tác Mệnh, lấy ra một cái bình ngọc, đem Phượng Ly linh hồn thu vào trong bình ngọc, để cạnh nhau ra một tia cực dương chi hỏa, phong bế miệng bình. A, đây là lửa gì? Diệp Hàn, thả ta ra ngoài. Phượng Ly thê lương gọi tiếng nhất thời theo trong bình ngọc truyền ra. Diệp Hàn nhìn lấy Phượng Ly tại hỏa diễm phía dưới thống khổ dãy giụa bộ dáng, cảm giác trong lòng uất khí rốt cục tiêu tán một số. Hắn đem cái này bình ngọc thu vào cái kia chuyên môn dùng cho đựng linh hồn bình ngọc trong giới chỉ. Tăng thêm quỷ minh vương cùng khâu hữu đạo. Hắn chiếc nhẫn kia bên trong đã có 3 cái linh hồn bình ngọc. Diệp Hàn, đi mau. Xích huyết lo lắng thúc giục nói. Không dùng xích huyết thúc giục. Diệp Hàn cũng cảm nhận được hai cỗ cường đại khí tức hướng về bên này chạy đến. Hắn vội vàng thu hồi phượng ly thi thể. Ôm lấy Giang Ánh Tuyết thân thể liền thừa lúc Hắc Phong kiếm hướng về nơi xa bỏ chạy. Tại Diệp Hàn Hắc Phong kiếm vừa mới rời đi nơi này. Hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại cửa học viện. Hai người này chính là Đinh Khiếu Thiên cùng Lão Thương. Nhìn trên mặt đất một vệt máu. Cùng rỗng tách bia đá. Cùng với trong không khí lưu lại phượng ly khí tức. Đinh Khiếu Thiên cùng Lão Thương lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Bọn họ phân biệt đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến cực độ bất khả tư nghị. Phượng Ly bị giết, Lão Thương trầm giọng nói. Chỉ là trong thanh âm này lại có một tia không nói ra ý vị. Ai, trời nếu để diệt vong, trước phải để điên cuồng. Không biết là thần thánh phương nào, cũng dám tại Thiến Hồ học viện cửa đánh giết Phượng Ly. Lão Thương, ta truy đi lên xem một chút, người lập tức đóng lại Thiến Hồ học viện. Bất kỳ người nào chỉ được phép vào, không cho phép ra. Đinh Khiếu Thiên nói xong, liền hướng về cái kia biến mất ở chân trời phi kiếm màu đen đuổi theo. Diệp Hàn khống chế lấy Hắc Phong kiếm, hướng thẳng đến Tinh Nguyệt Sơn bay đi. Tại cái này bốn đại học viện phụ cận, khắp nơi đều là tìm người khác. Hiện tại duy nhất an toàn địa phương, chỉ sợ sẽ là Vạn Dược Phong. Diệp Hàn không biết tiếp xuống tới gặp phải cái gì. Hắn chỉ muốn mau sớm cùng Tiểu Long tụ hợp. Diệp Hàn, chớ có trách ta không cứu ngươi nữ nhân. Thiến Hồ học viện bên trong chỉ ít có 6-7 cái linh anh cảnh hậu kỳ trở lên người để cho ta đều. Cảm giác được kiêng kỵ. Ta không chỉ có không thể lộ mặt. Còn nhất định phải thời thời khắc khắc cẩn thận địa ẩn giấu đi chính mình khí tức. Cái này 3 ngày ngươi nữ nhân thụ hình thời điểm. Ta thật nghĩ một miệng nuốt Phượng Ly. Chỉ là ta không có nắm chắc thuấn sát Phượng Ly, cũng không có nắm chắc tại giết Phượng Ly về sau có thể chạy ra Thiến Hồ học viện. Nhìn lấy đổ, vào Diệp Hàn trong ngực đã hấp hối Giang Ánh Tuyết, Xích Huyết xấu hổ nói. Hắn tận mắt nhìn đến Giang Ánh Tuyết bị quất roi 3 ngày. 3 ngày này để hắn không gì sánh được biệt khuất cùng uất ức. Cái kia roi dài mỗi một lần rơi vào Giang Ánh Tuyết trên thân. Tựa như tại đánh hắn mặt một dạng. Để Xích Huyết cảm thấy cực độ khuất nhục. May ra cuối cùng hắn vẫn là cùng Diệp Hàn cùng một chỗ liên thủ giết Phượng Ly cái này lão cẩu. Diệp Hàn chỉ là gật gật đầu. Không nói gì. Hắn một bên khống chế Hắc Phong kiếm. Một bên thôi động Mộc Linh Châu liên tục không ngừng địa phóng xuất ra Mộc Nguyên Tố. Đem Giang Ánh Tuyết cả người bao vây lại. Đồng thời hắn lần nữa lấy ra một khỏa phục thần đan. Đút cho Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn đã dùng thần thức toàn diện kiểm tra một lần Giang Ánh Tuyết thương thế. Làm Diệp Hàn thu hồi thần thức thời điểm, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giờ phút này Giang Ánh Tuyết nào chỉ là vết thương chồng chất. Quả thực có thể dùng thương tích đẩy mình để hình dung. Trên người nàng cái kia từng cái sâu đủ thấy xương vết roi. Để Diệp Hàn nhìn nhịn không được cảm thấy tâm thần câu hàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.